Mùa thu đã già. Tập cuối. Bỏ sau chìa khóa vào ngăn tủ xong, nhịn buông mình xuống giường nệm. Một tuần hè đi qua nhanh. Mặc dù được cô cầm cọng, song nhận nhất định đòi trở về nhà của mình. Thế là sáng nay cô chở ông ta về nhà. Tiện đường cô đi chợ mua thức ăn cho tuần tới, sau đó mới về nhà. Giặt quần áo và lau chùi nhà cửa mỏi tay, cô vào phòng ngủ của mình nằm đọc sách. Mãi cho tới hôm nay, cô mới có thời giờ đụng tới mấy cuốn tiểu thuyết đã mượn của Nhẫn. Đưa quyển sách cũ có tựa đề Bảo Khô, mà tác giả tên Y Uyên lên sầm soi và ngắm nghía giày lát. Cô lật lật từng trang sách, một tấm hình rơi ra, nhặt lấy, đưa lên nhìn cô mở mắt ra vì kinh ngạc. Khổ 46, tấm hình trắng đen cũ có chỗ hơi phai màu. Khuôn mặt của cô gái trong hình khá quen thuộc với cô. Dù cô gái còn trẻ, chắc cũng chỉ chừng 18 hoặc 20, song cô cũng nhận ra người trong hình chính là mẹ của mình. Để xác quyết người trong hình có phải là mẹ của mình, cô lôi ra cuốn album. Lật lật vài trang, cô tìm thấy một bức hình trắng đen gần giống như tấm hình trong quyển sách của Nhẫn. Chỉ có khác biệt về kích thước thôi. Tại sao trong cuốn sách của bác Nhẫn lại có hình của mẹ mình lúc còn trẻ? Nhịn thắc mắc, cầm điện thoại lên định gọi Nhẫn để hỏi, nhưng nghĩ sao cô lại thôi. Tần Ngần nhìn tấm hình lúc lâu, cô mở điện thoại cầm tay gọi cho mẹ ở Cali. Gặp em gái, hỏi thăm qua loa thì được biết mẹ mình sắp lên San Jose thăm cháu nội. Bỏ điện thoại xuống nệm, cô Tần Ngần nhìn tấm hình và quyển sách. Rồi lát sau mới bấm điện thoại. Chuông reo tới 3 lần mới có người bắt. Cô nghe bên kia đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc. Nhịn hả con? Dạ con đây mẹ. Mẹ mạnh không mẹ? Mẹ mạnh. Mẹ nhớ con mà con ở xa quá. Nhịn ứa nước mắt khi nghe mẹ già than thở. Dạ con cũng nhớ mẹ lắm. Mẹ đi thăm em con chừng nào mẹ mới về nhà? Mẹ ở chơi với hai vợ chồng thằng Trinh, tới chủ nhật mới về để sáng thứ hai đi làm. Vậy hả mẹ? Con muốn mẹ qua thăm con liền bây giờ. Nói xong nhịn cười hắc hắc, cô nghe mẹ cũng cười bên kia đầu dây. Chừng nào? Tuần tới được không mẹ? Mẹ phải xin hẳn trước đã. Mẹ còn 2 tuần hè. Nếu được mẹ sẽ ở chơi với con 2 tuần ha. Mẹ cho con biết càng sớm càng tốt để con mua vé máy bay cho mẹ qua ở với con vài tháng. Nhìn nghe giọng mắng yêu của mẹ. Mày sao giống ba mày quá. Muốn cái gì là muốn cho bằng được. Có chuyện gì hả? Bộ 2 vợ chồng con có chuyện lục đục hả? Dạ, anh Minh với con lục đục hoài hà. Sáng trưa chiều tối gì cũng lục đục hết trơn á trọi à. Nói xong, nhìn bật cười. Mẹ à, con có một chuyện quan trọng lắm muốn hỏi mẹ, mà mẹ phải qua đây thì con mới nói được. Sau khi ăn cơm xong, nhưng lúc trời còn sáng, nhìn rủ mẹ ra sân sau, ngồi uống trà và ngắm lá vàng. Gió thu lạnh lạnh, đợi cho mẹ ngắm cảnh dây lát, cô mới nhẹ lên tiếng hỏi. Mẹ, con muốn hỏi mẹ một điều. Nhìn thấy nét ngạc nhiên khi nghe mình hỏi, thường thường nếu muốn biết hay hỏi điều gì cô cứ nói thẳng. Bây giờ nghe câu hỏi này, dĩ nhiên mẹ cô phải thắc mắc. Con muốn hỏi mẹ điều gì? Con muốn hỏi là trước khi gặp ba con, mẹ có quen với người nào không? Nhìn lại thấy ngay cử chỉ kinh ngạc của mẹ. Từ nhỏ cho tới khi khôn lớn, mẹ cô ít khi nhắc lại quá khứ, cả ba của cô cũng vậy. Nếu có, ông chỉ nói tới đoạn đời ở trại tị nạn Bi Đông và ở Mỹ thôi. Quãng thời gian ở Việt Nam ít khi được nhắc tới, vì lý do nào đó mà cô không biết. Cả cha mẹ cô đều tránh né nói tới quãng đời cũ ở quê hương. Mẹ nghĩ con lớn rồi, đủ hiểu biết nên mẹ cũng không muốn giấu con. Trước khi gặp ba con trong trại Bi Đông thì mẹ có thương một người. Nhìn thấy mắt mẹ già long lanh có lệ, rồi sau đó giọng nói buồn cất lên. Mẹ thương người này lắm. Đoạn tình duyên giữa mẹ với người này là quãng thời gian đẹp nhất trong đời mẹ. Dường như cái gì đẹp nó cũng mong manh hoặc dễ đổ dở. Nhìn nghe mẹ thở dài, uống ngụm trà nóng, mẹ của cô nói tiếp. Lúc đó mẹ còn trẻ, gặp người này lúc ông ta đang là lính chiến. Ông ta là hình ảnh hào hùng chỉ có trong tiểu thuyết, trong tưởng tượng và mộng mơ của mẹ. Mẹ thương ông ta, quan tâm tới ông ta vì sự hy sinh cao cả cho đất nước của những người cầm súng bảo vệ để mẹ được yên ổn tới trường, để mẹ được tự do yêu thương. Mẹ biết con có cái mơ mộng, lãng mạn và đam mê như mẹ, nhưng có lẽ còn không có thể hiểu được tâm tình của mẹ, vì con không có sống vào cái thời của mẹ. Đó là cái thời mà thương yêu đi kèm với nỗi lo sợ cho người mà mình thương đi không bao giờ trở lại, hoặc là chưa vui sum họp đã sầu chia ly. Gió thu heo hắt lướt trên tàn cây phong lá vàng đứng nơi góc nhà. Tự dưng nhìn nhớ lại hai câu thơ mà Nhẫn đã ngâm nga. Người lên ngựa kẻ chiến bào, rừng phong thu đã nhiễm màu quang sang. Từ khi nghe Nhẫn đọc trong khu rừng phong cho tới lúc ngồi nói chuyện với mẹ, cô mới cảm nhận thấy cái buồn trong hai câu thơ này. Vì sao mà mẹ lại chia tay với ông ta hả mẹ? Nhìn thấy mẹ già nhìn mình đăm đăm như cô là hình ảnh của người mà bà đã yêu thương trong quá khứ mịn mùng. Chiến tranh, hay đúng hơn là biến cố ngày 30 tháng 4, đất nước rối tung lên, mẹ mất liên lạc với người lính chiến đó. Mẹ ở Sài Gòn, thời gian ngắn rồi sau cùng phải trở về quê. Nhìn nhíu mày, một ý nghĩ cháy ra từ tia điện xẹt trong trí của cô, khiến cô buộc miệng, à tiếng nhỏ. À, mẹ nói con sinh năm 1975 phải không mẹ? Nhìn thấy mẹ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Dường như khi nhắc tới người tình xưa, bà quên mất hiện tại, quên mất sự có mặt của cô con gái. Mẹ gặp ba con ở trại tị nạn Bi Đông năm 1979 phải không mẹ? Lại một cái gật đầu. Nhìn mẹ. Như vậy... Nhìn ngập ngừng như khó mở lời, cô thấy mẹ già nhìn mình bằng ánh mắt thật lạ, như cô là hình ảnh của quá khứ. Con không phải là con ruột của ba con hiện giờ. Con là con của người lính chiến đó. Dù đã đoán ra được phần nào câu trả lời của mẹ, nhưng nhìn cũng cảm thấy có cái gì như hụt hẫng trong lòng mình. Cô nhớ lại hình ảnh của người cha mà cô yêu thương. Bây giờ ông ta trong thoáng chốc lại không phải là đấng sinh thành của cô. Bấy lâu này cô thường băn khoăn và thắc mắc về quãng đời cũ của mình ở Việt Nam, thì bây giờ như có chút ánh sáng rọi vào. Lật quyển Bảo Khô ra, chìa ngay trước mặt mẹ, cô hỏi nhỏ. Có phải người con gái trong hình này chính là mẹ? Hỏi xong, Nhìn thấy bà xúc động thấy rõ, nước mắt ứa ra thành dòng. Bà nhìn đăm đăm vào tấm hình của cô gái. Chính là mẹ. Ở đâu còn có tấm hình này? Nhìn nghe giọng của mẹ run run, tự dưng cô mỉm cười, cái nút đang lỏng ra dần. Dạ, con có quen một người, ông ta cho con mượn quyển sách về đọc, và tấm hình này ở trong cuốn sách. Ông ta già cỡ tuổi mẹ? Dạ, chắc hơn mẹ vài tuổi. Ông ta có vợ con gì không? Dạ không, ông ta nói không có vợ, không có con gì hết. Ông ta tên gì? Nhìn biết mẹ sẽ hỏi cô câu này, và cô cũng chờ để trả lời, tên người sẽ là một xác định. Theo như giấy tờ thì ông ta tên Nhẫn, họ Trần. Theo như lời bác Nhẫn kể thì bác ấy nhà ở Sài Gòn. Nhìn thấy vai mẹ run lên, rồi giọng nói khàn đục cất lên. Con có hình của ông ta. Dạ có, mà ở trong điện thoại. Nhìn mở máy, cô thấy mẹ nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của người trong hình. Cái nhìn lạ cô chưa bao giờ thấy. Ngay cả với người chồng chính thức, cô cũng chưa bao giờ thấy mẹ của mình nhìn như vậy. Anh ơi, Nhẫn ơi. Tiếng thì thầm thoát ra hầu như bay theo gió thu lũ lượt kéo về. Cuối cùng nhìn thấy mẹ ngước lên nhìn mình. Người này chính là ba ruột của con. Nhìn mỉm cười, sự xác định đó để giải thích về điều mà cô thường tự hỏi. Lý do nào mà cô lại cảm thấy muốn gần gũi và kề cận bên Nhẫn? Lý do nào khiến cô luôn nghĩ về Nhẫn, luôn quan hoài về người bệnh đặc biệt mà mới gặp lần đầu cô lại có cảm giác thân quen, có mối liên hệ mơ hồ nào đó? Bà của con ở đâu? Dạ cũng ở gần đây. Mẹ có muốn gặp lại ba của con? Đó chính là mong ước cuối cùng của mẹ. Cầm quyển báo khô, trong đó có tấm hình, nhìn đứng lên. Mẹ sửa soạn rồi con chở mẹ đi. Trong lúc mẹ sửa soạn, nhìn mở điện thoại gọi cho ba của mình. Chuông reo thật lâu mà không thấy trả lời. Cô nghĩ chắc ông ngủ vì mệt mỏi sau tuần lễ trồng cây với mình. Mình không thắc mắc khi thấy vợ đi với mẹ vợ ra xe. Dường như đã được vợ cho biết trước, nên anh theo ra tận xe. Đóng cửa lại, anh mỉm cười nói nhỏ. Chúc em với mẹ được vui. Bye. Xe phóng nhanh ra đường lớn rồi vào xa lộ. Nhìn kim đồng hồ chỉ 75, nhìn biết mình đã lái xe nhanh hơn luật định. Dường như có cái gì thôi thúc cô phải đi nhanh. Xe rẽ vào đường 153, qua cây cầu bắc ngang hồ nước bao la, qua mấy khu thương mại, rồi cuối cùng quẹo mặt vào khu nhà nhỏ chừng vài chục nóc già. Ngừng xe nơi driveway, nhìn bước qua mở cửa cho mẹ xuống rồi cười nói với bà. Con chờ đợi giờ phút này lâu lắm rồi nghe mẹ, con rất vui. Mẹ tưởng con giận mẹ chứ. Giận mẹ? Mẹ là mẹ của con. Nếu mẹ làm điều gì thì mẹ có lý do riêng của mẹ, huống chi người này lại là ba ruột của con. Hai người thông thả trước sau bước lên mấy bậc thềm xi măng. Nhìn bấm chuông nhiều lần nhưng không có người xuất hiện. Thấy không có khóa, cô xô cửa bước vào. Bác ơi! Ba ơi! Không có tiếng trả lời. Căn nhà vắng thật im lặng. Điều đó khiến cho nhìn hối hả bước lên cầu thang rồi đi nhanh vào phòng ngủ. Nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, Nhẫn nhắm mắt lại như ngủ say. Bước tới đứng nhìn giây lát, cô gọi lớn. Ba, mẹ tới thăm ba nè. Nhẫn vẫn nằm yên, như biết có chuyện không bình thường. Nhìn nắm lấy tay ba mình, tay hơi lạnh và dường như không cử động. Cô dằn cơn hốt hoảng, cô gọi xe cấp cứu. Gió thua lay lất, rung tàn cây phong ngoài cửa sổ. Bãi cỏ khô úa vàng, lác đác lá khô nằm trên lối đi bằng xi măng xào xạc theo gió. Lụ ngồi im trên ghế, đón lấy miếng Kleenex con gái đưa cho và chạm lên mắt mình. Qua màn nước mắt, nàng nhìn thấy người bệnh đang nằm trên giường. Nhẫn đó, nhẫn của thời xa xưa hay nhẫn bây giờ vẫn ở trong tim nàng hơn 40 năm qua, dù chưa hề một lần gặp lại. Ở trong nàng vẫn âm ỉ hoài giọng cười, câu nói và hơn tất cả là đêm ái ân tuyệt vời. Một đêm thôi mà mấy chục ngàn đêm không quên lãng. Ở trong trái tim đầy nhiệt tình của nàng vẫn cháy thầm lặng lòng thương tưởng gã con trai. Người lính chiến nhiều mơ mộng, lãng mạn và mê gái, mà gái đó chính là cô gái quê Phú Quốc. Đêm ân ái đã trụ lại trong nàng bằng bào thai, đứa con gái ra đời với bất hạnh. Và giờ đây ngồi ủ rũ ngắm nhìn người cha mới gặp lần đầu, và có thể cũng là lần cuối. Nhịn. Dạ. Bà con có hồi tỉnh được không? Dạ con không chắc mẹ. Bác sĩ nói ba con hôn mê khá lâu, não của ba đã bị thiếu oxy nên không còn trở lại bình thường được nữa. Hai mẹ con không còn khóc nữa vì chắc đã hết nước mắt hoặc đã mệt vì khóc nhiều. Lừ bước tới cạnh giường, nhìn người tình xưa, cái nét ngộ ngáo ngào đời không còn nữa. Thời gian cộng thêm đời sống muộn phiền đã tàn phá hết khuôn mặt cương nghị, nụ cười hào sảng và ánh mắt tinh anh. Nhẫn bây giờ là chiếc lá mùa thu sắp lìa cành. Nhịn nhìn mẹ đưa tay ra sờ soạng lên mặt cha già, thái độ của bà thật âu yếm. Ánh mắt nhìn chứa chan tình cảm mà cô biết chỉ dành riêng cho một người. Anh ơi, em và con đang ở bên anh. Anh ráng hồi tỉnh để nhìn mặt con. Giọng nói nhẹ như hơi thở mơ hồ từ quá khứ xa xăm. Nhìn mở mắt kinh ngạc khi thấy mấy ngón tay của ba như đồng đầy. Nhẫn ơi, lựu đây anh, lựu đạn của anh nè. Anh cầm đi anh. Lựu cầm lấy tay người tình xưa lên mân mê. Nước mắt nàng nhỏ từng giọt, khuôn mặt xanh gầy mất dần đi sinh khí. Lần nữa nhìn thấy tay bà nhúc nhích cũng như mi mắt khẽ động đầy, dường như những lời thì thầm của mẹ đã đánh động tâm thức của ba nàng. Nhẫn ơi, em thương anh, mãi mãi thương anh. Nhẫn mở mắt ra, cái mà anh thấy đầu tiên là khuôn mặt của một người, dù không giống như khuôn mặt của ngày xưa, song anh cũng nhận ra đó là Lự. Cô gái mà mình không lúc nào thôi mơ yêu và thương nhớ, cũng vì đó mà anh cường gạo sống một cuộc đời quạnh hiu cô lẻ. Lự áp sát tai mình khi nghe thấy Nhẫn mấp máy môi, nhìn cũng bước tới cầm lấy tay ba và cúi đầu xuống để nghe tiếng thì thào. Lưu, em, Châu. Siết chặt tay người tình xưa, Lưu thì thầm. Nhịn là con của anh ơi. Nhìn thấy thoáng ngạc nhiên trong mắt ba mình. Ba, con thương ba. Cúi xuống hôn lên má của người đã sinh ra mình, cô thấy được nụ cười. Nhờ con mà em mới gặp lại được anh. Lựu siết tay người tình xưa, nước mắt ứa ra, những thì thào tiếng được tiếng mất. Lựu, anh nhìn con của ba. Không kiềm chế được tình cảm, nhìn ôm choàng lấy cha già, cùng với tiếng nức nở vang lên. Ba, con thương ba. Ba đừng chết nghe ba. Ba phải sống để con. Hiểu nghĩ gì mà nhìn kề miệng vào tai ba thì thào. Rừng phong, Thu đã nhúm màu quang sang. Ba nhớ không ba? Những mỉm cười, nhẹ gật đầu. Bàn tay đang nắm tay Lựu chợt siết lại nhẹ, nhẹ dần, nhẹ dần, như hơi thở. Cumberland Plateau, mùa thu 2016, Chusalang. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.